Nghề đóng vai phản diện đống cảm siêu nhân. Chương 60, từ biệt, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gốc IB đồ niên, tướng quân, thư tới. Hạ Huyên đang đổ cát ra khỏi ủng, nghe vậy thì đứng co một chân nhận lấy phong thư từ tay Lý Viễn. Đầu cổ Lý Viễn mồ hôi hễ nhảy, hắn ta chạy một mạch từ dịch trạm đến quân doanh không dám ngừng nghỉ. Bên ngoài mặt trời đã lên cao chói chang, ngựa chạy liên tục thở dốc. Hắn ta cũng thở hổn hển nhìn chằm chằm Hạ Huyên, muốn nhìn từ biểu cảm của Hạ Huyên để đoán xem lần này trong kinh sẽ gửi tin gì tới. Dưới tháp thành, Mạc Doãn giơ tay vỗ nhẹ lưng Hạ Huyên. Hạ Huyên cảm nhận được sức lực nhẹ nhàng của hắn, trong lòng không khỏi rung động. Chỉ cần Mạc Doãn chịu về biên cảnh với y, chuyện gì y cũng dám làm. Cứ đem người về biên cảnh trước, sau đó gửi thư tạ tội với hoàng đế sau cũng được. Mạc Doãn nói. Tướng quân, đao kiếm không có mắt, trong lòng Hạ Huyên run lên, lại nghe Mạc Doãn nói. Trân trọng bản thân mình, sau đó, Mạc Doãn kiên quyết đẩy y ra, bộ giáp nặng nề phát ra âm thanh trầm đục buồn bã. Hạ Huyên lùi lại, nhìn thấy đôi mắt của Mạc Doãn lạnh lùng, không chút nào ấm áp. Hai người đứng yên lặng nhìn nhau như thế, gió lạnh cuồng quét từng cơn, bóng tháp lặng yên bao trùm lấy họ. Mạc Doãn liếc nhìn Hạ Huyên lần cuối. Lông mi rũ xuống, lùi về phía sau, chiếc áo lông chồn vẽ ra một vòng cung màu bạc. Hạ Huyên đứng bất động tại chỗ, đợi sau khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất mắt mới chậm chạp quay lại cưỡi lên ngựa. Lúc trở lại đội ngũ, Lý Viện trợn tròn mắt như muốn nứt ra nhìn y, những cảm xúc trên mặt Hạ Huyên đã trở lại bình thường. Đi thôi, trở về biên giới, thoáng cái một năm đã trôi qua. Trong quân không có quân sư. Quân Huỳnh hoặc như rắn mất đầu nhưng không hề hoảng sợ thất thố. Trong quân Huỳnh hoặc đặt ra một bộ quy tắc riêng, Hạ Huyên vẫn giữ bọn họ lại như cũ. Bây giờ không có Mạc Doãn và Chu Dũng, một vị phó tướng khác liền lên thay, vị trí vẫn độc lập trong quân doanh. Hạ Huyên mở lá thư ra, đọc lướt qua từng dòng rồi gấp thư lại. Lý Viễn thăm dò nhìn y, tướng quân, trên mặt Hạ Huyên không có biểu tình gì, xỏ lại đôi ủng đã sạch cát. Đến Dạ Thành, sau khi thu phục lại đất đai bị quân Man Dở chiếm giữ, Mạc Doãn nói nếu quân đội chỉ chiếm giữ thì sớm muộn gì đất đai cũng sẽ bị xói mòn, thế nên đã xây dựng một ngôi thành mới trên cùng địa điểm và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi khác nhau để thu hút cư dân từ các nơi khác đến sinh sống. Năm ngoái thành được xây dựng xong, rất nhiều người đã đến. Hạ Huyên nhìn xung quanh một lượt, bên trong thành đã được trang bị đầy đủ. Vì được xây dựng xung quanh sông Trường Đăng nên nguồn nước tưới tiêu dồi dào, đất đai màu mỡ phì nhiêu. Lúc này là thời điểm trái cây chín mùi, mùi thơm của quả ngọt tỏa hương thơm ngát. Dọc theo sông Trường Đăng, có rất nhiều người đang hóng gió mát giải nhiệt. Hạ Huyên đứng dưới gốc cây nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh vàng, gợn sóng nhấp nhô. Đợi sang năm đến mùa thu hoạch, chúng ta sẽ cùng nhau tới đây hái quả ủ rượu nhé. Nếu tướng quân chịu ra tay... Từ Quy chắc chắn phụng bồi. Khóe miệng hơi cong lên, Hạ Huyên nhìn dòng sông xa xăm, những chuyện đã qua vẫn còn hiện rõ trong đầu, khóe miệng nhếch lên cũng chậm rãi bằng phẳng lại. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Mạc Doãn đã được thăng chức hộ bộ thượng thư. Từ thị lang đến thượng thư, tưởng chừng chỉ cách một bước chân, nhưng đoạn đường đó khó khăn và nguy hiểm còn hơn thế. Vị hộ bộ thượng thư 29 tuổi, nghe quả thực rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều vẫn còn một vài thuộc hạ cũ của Hạ Thanh Tùng. Lúc Hạ Huyên làm quan chưa bao giờ lợi dụng ân tình của cha mình, nhưng khi về biên cảnh lại viết một bức thư gửi cha, hy vọng ông giúp đỡ giới thiệu mối quan hệ cho y. Sau đó y liên lạc được với người này, do vậy mới có thể từ biên cảnh nhưng vẫn biết được tin tức trong kinh. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, Hạ Huyên thường nhớ lại thời gian 3 năm qua. Y nghĩ đến chuyện có lẽ ngay từ đầu Mạc Doãn đã vào quân doanh để lập công nhằm báo đáp triều đình, nghĩ đến chữ viết và con dấu không thể phân biệt được trên bức họa giả, đồng thời nghĩ đến việc Nghiêm Tề treo cổ tự sát và dòng huyết thư đẫm máu trên bức tường trong nhà tù. Nghĩ ngợi một hồi, những điều này dần dần biến mất khỏi tâm trí y. Y nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, uống rượu trong tháp thành dưới ánh tà dương đỏ rực như máu, y cũng nhớ lại lúc họ đua ngựa trong sa mạc. Mạc Doãn thúc ngựa phóng nhanh phía trước, ngoảnh đầu về phía sau nhìn y mỉm cười. Điều y nhớ đến nhiều nhất là thời gian hai người kề vai sát cánh chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường. y nhớ Mạc Doãn, rất nhớ hắn, chỉ là không biết Mạc Doãn ở kinh đô có nghĩ đến y không? Có nhớ về 3 năm ở biên giới không? Đèn trong đình giữa hồ sáng rực, tiếng đàn sáo thánh thót, gót chân xoay bồng bềnh theo tiếng nhạc, rượu rót không ngừng, mọi người uống rượu, trò chuyện cười đùa, khi đã ngà ngà say, những lời riêng tư thầm kín cũng tuôn trào ra khỏi miệng. Một tên tiểu nhân gian nịnh, bợ đít người khác thì hay lắm, chẳng qua chỉ được cái mặt đẹp, hot hay quá nên thánh thượng mới sủng ái như vậy. 2 ngày trước thánh thượng bệnh, hắn còn dám xin phép vào cung để chăm sóc bệ hạ, nghe buồn nôn không? Dùng thủ đoạn của đám thê thiếp để tranh giành sự sủng ái trong triều đình, quả thực là xúc phạm đến những người văn nhã như chúng ta. Hình như bây giờ càng được sủng thêm ấy chứ, cả đám người ta một câu ngươi một câu, vẻ mặt ai cũng lộ ra sự chán ghét, cứ như vậy uống đến tận đêm khuya mới chào tạm biệt sau cổng nhà, lần lượt từng người lên xe ngựa của mình. Xe ngựa lắc lư không biết bao lâu rồi dừng lại, rèm cửa vén lên. Trương đại nhân, tới rồi, người trong xe đã say lắm rồi. Mắt mũi nhập nhèm vươn tay ra, được người đỡ xuống xe, lảo đảo đi được 2 bước thì ngồi phịch xuống. Người đâu, mang chén trà giã rượu tới. Xung quanh im lìm không một tiếng động, tên say rượu khẽ nheo nheo mắt, thoáng nhìn thấy một màu xanh cây lá ẩn hiện qua khe mắt hẹp. Màu xanh lá cây thiên về màu xanh lam, tỏa ra ánh lụa thượng hạng dưới ánh lửa mờ ảo, khiến người ta có cảm giác quen thuộc. Trương Nguyên lại híp híp mắt, khát khô cả cổ. Trà, điếc hết rồi sao? Trương đại nhân nói muốn uống trà kia, giọng nói trong trẻo lọt vào tai hắn ta, đồng thời trên mặt cảm thấy lạnh lẽo, là ai hắt nước lạnh vào mặt? Trương Nguyên giật mình, gần như tỉnh hẳn ngay lập tức, lúc này mới mở mắt ra, bấy giờ mới phát giác mình không ở trong nhà mà là đang ở trong sân. Người trước mặt gác chân sang một bên, chiếc áo khoác màu nhạt khẽ trượt xuống, để lộ đôi ủng màu bạch kim thêu mây lành rực rỡ lấp lánh. Nhìn lên, người nọ mặt trắng như tuyết, đôi mắt rũ xuống, cúi đầu cầm nắp trà, nhẹ nhàng thổi trà trong tay. Trương đại nhân, đôi mắt đó ngước lên, trà có đủ không, ở đây ta còn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, có người trong triều dâng tấu sớ, tố cáo có một số người kết bè kéo cánh, nói xấu sau lưng đại thần và hoàng thượng. Lòng Nhan thánh thượng giận dữ, lập tức sai người bắt hết đám người đó tống vào đại lý tự thẩm tra xử lý. Sau khi đại lý tự thẩm tra xử lý xong thì giao đến hộ bộ duyệt lại một lần nữa. Thượng thư vệ Đông Đình của hình bộ trước đó đã bị xét nhà lưu đày do liên quan đến án của Nghiêm Đảng. Hình bộ thượng thư Cát Kỳ Phong mới nhậm chức liền tiếp nhận án này. Không bao lâu sau đã có kết quả, nói rõ đại lý tự khanh dung túng bao che. Vì vậy đại lý tự khanh Thạch Thả Hành cũng bị hắn ta dâng sớ buộc tội. Án xử chấn động toàn triều, liên quan đủ thứ dây mơ rễ má, xét xử từ hè năm nay đến tận đầu xuân năm sau. Đại lý tự, hình bộ, ngự sử đài tam phương cùng liên hợp lại thẩm tra xử lý. Trong quá trình đó, gần 200 quan chức bị xử phạt, giáng chức, phục chức, cuối cùng vào tháng 3 thì trần ai lạc định. Đại lý tự khanh Thạch Thả Hành bị đá xuống hạ đài làm thông phán, người có liên quan nhẹ thì bị phạt đánh trược, nặng thì bị giáng chức. Sau Nghiêm Đảng, Đồng Phong Đảng đang hồi cực thịnh cũng theo đó mà giảm dần khí thế, chậm rãi lụi tàn. Ngày xuân lúc hoa đào nở là lúc ngàn hoa trong ngự hoa viên đua nhau khoe sắc thắm, nhưng hoàng đế lại có chút chán chường. Tử Quy, chẳng lẽ mọi người trên đời này đều có tâm tư? Trẫm chỉ muốn bọn họ trung thành với trẫm, sao lại khó đến thế? Thiên tử lòng mang thiên hạ, còn thần tử cũng chỉ là người bình thường. Thạch đại nhân có nhiều con cái, phải lo toan cho bọn họ là điều khó tránh khỏi. Hoàng đế cười, nhắc đến con cái, Tử Quy, người đã 30 rồi, sao hậu viện vẫn chưa có người chăm sóc? Ta thấy đích nữ của Triệu Khiêm Minh khá tốt, người thấy thế nào? Mạc Doãn chắp tay, ho nhẹ một tiếng, vì thần hổ thẹn, trong người có bệnh, sức khỏe vẫn luôn yếu ớt. Hắn ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái thân quèn này có thể ở lại kinh thành cống hiến sức lực vì thánh thượng đã là vinh hạnh lớn lao, thần không dám trèo cao các quý nữ trong kinh. Không phải ta đã phái ngự y đến điều trị cho ngươi sao? Sao sức khỏe của ngươi vẫn không khá lên, mấy lão giả đó không tận tâm tận lực ư, bệ hạ, đừng trách thái y. Mạc Doãn cười khổ, sức khỏe của thần, tự thần biết rõ. Hoàng đế khẽ thở dài, vỗ vỗ cánh tay Mạc Doãn, Người đó, tay áo buông xuống, giày màu vàng sáng nhấc bước, hoàng đế vừa đi về phía trước vừa nói. Đại lý tử, hình bộ, ngự sử đài đều có vấn đề, trẫm nghĩ tốt hơn hết là nên tìm người tri kỷ bên cạnh giúp trẫm để ý đến hướng đi của các triều thần. Tử Quy, người đã từng huấn luyện quân đội ở bên cạnh, người giúp trẫm trông chừng bọn họ đi. Thần mình cúi xuống vẫn cung kính và vững vàng, vì thần lãnh chỉ, đến cổng cung, Chu Dũng đã đợi đã từ lâu, thấy Mạc Doãn đi ra, lập tức khoác cho hắn một chiếc áo choàng lớn, đưa cho hắn một cái lò sưởi tay. Mạc Doãn bước vào xe, đôi tay lạnh ngắt ôm chiếc lò sưởi nhỏ vào lòng mới cảm thấy ấm áp một chút. Hắn ho nhẹ một tiếng, theo đó phổi cũng ngứa ran từng cơn. Đại nhân, Chu Dũng cưỡi ngựa đi phía trước thấp giọng nói, ngài muốn xem không, mang nó tới đây đi, ở trong hộp bên tay trái ngài ạ. Mạc Doãn mở hộp ra, nhìn thấy một bức thư bên trong, hắn đọc xong hừ một tiếng. Trần Tùng nói chuyện cẩn thận hơn rồi đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trong triều đình còn ai dám nghị luận về đại nhân? Chu Dũng có chút đắc ý nói. Mạc Doãn không tỏ vẻ gì, đặt thư trở về chỗ cũ. Hạ Huyên vẫn luôn để ý đến hắn, còn nhờ Trần Tùng hàng tháng phải gửi cho mình một lá thư kể lại tình hình hiện tại của Mạc Doãn. Đang oán hận hắn vắt chanh bỏ vỏ ư, hay là vì... Cỗ xe hơi lắc lư, Mạc Doãn ôm lò sưởi tay đặt trước ngực, tựa cằm vào đó, hít một hơi thật sâu luồng khí nóng. Đã là tháng 3 mùa xuân nhưng tay chân hắn vẫn lạnh lẽo, phổi thường xuyên đau nhức, nhất là về đêm, những cơn ho khiến hắn gần như không ngủ được, sắc mặt càng ngày càng ốm yếu bệnh hoạn. Thái y mấy lần đến xem mạch, cũng nói cùng một câu, đại khái chính là thân thể của hắn bị tổn thương quá nặng, chỉ có thể cẩn thận điều trị mà thôi. Năm đó hắn chịu 8 lần thẩm tra ở hình bộ. Cùng với sự tra tấn mà hắn phải chịu trên đường lưu đày đều có tác động tàn khốc đối với thân thể này. Thêm vào đó đánh giết trên chiến trường liên tục trong mấy năm trời ở biên giới cũng gây ra những tổn thương nhất định. Nếu không nhờ có tia linh lực kia chống đỡ, có lẽ thân thể này đã cạn kiệt từ lâu rồi. Trong lồng ngực dâng trào máu tươi, Mạc Doãn ho khan hai tiếng. Chu Dũng đang cưỡi ngựa đi phía trước, nghe thấy tiếng ho kìm nén của Mạc Doãn, hắn ta không khỏi khẽ cau mày. Một năm ở kinh thành này, sức khỏe của quân sư ngày càng trở nên tồi tệ. Người khác có thể không biết rõ, nhưng hắn ta là người hầu hạ bên người Mạc Doãn, đặc biệt có thể trực giác cảm nhận được sự thay đổi của Mạc Doãn. Hắn ăn 3 bữa một ngày ít hơn trước rất nhiều, cũng sợ rét lạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt tái nhợt xanh xao lúc nào cũng lộ vẻ ốm yếu bệnh hoạn, sức khỏe kém như vậy, nhưng vẫn có thể lập mưu tính kế ở kinh thành. Hô mưa gọi gió khiến cả triều đình phong ba bão táp. Ngược lại bản thân mình lại là một phiến lá xanh tươi trong sạch không liên quan đến ai, là người duy nhất được hoàng đế sủng ái. Dù ở biên cảnh hay kinh thành, Chu Dũng đều cảm thấy Mạc Doãn giống như thần tiên trên trời. Trên đời này thật sự có chuyện gì mà quân sư không thể làm được sao? Xe ngựa tới nơi, Mạc Doãn xuống xe, nói với Chu Dũng. Gửi thư đi, Chu Dũng đáp, dạ, một tiếng. Hắn nhìn Mạc Doãn bước vào phủ, chợt cảm thấy bóng dáng hắn lẻ loi cô độc biết bao. Toàn kinh không còn ai dám khiêu khích quân sư của họ nữa, nhưng người duy nhất thực sự quan tâm đến quân sư của họ lại là một lá thư nhẹ như lông vũ ở cách xa ngàn dặm. Vào giữa mỗi tháng, Hạ Huyên đều nhận được thư từ kinh thành. Từ bức thư giữa tháng 1, y được biết Mạc Doãn đã được thăng chức từ hộ bộ thượng thư lên khu mật sứ, chức vị phó sứ, phụ trách ngự lệnh sư. Bên dưới thư có ghi chú ngự lệnh sử chính là một nhánh mới do thánh thượng mới thành lập, độc lập hoàn toàn với tam tư bên ngoài, do Mạc Doãn nắm quyền hoàn toàn, trực tiếp làm việc với hoàng đế, quyền lực rất lớn, có thể tiền trảm hậu tấu. Hạ Huyên cất thư đi, quay lại bên đống lửa uống rượu cùng binh lính. Uống rượu hồi lâu, đột nhiên có người nói, tướng quân, rốt cuộc quân sư đi đâu vậy? Khi Sơn Thành xảy ra phản loạn, bọn họ ở lại biên giới. Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Người của quân huynh hoặc rất ít nói, hoặc có nói thì cũng chẳng tiết lộ gì. Người này uống đã ngà ngà say nên không nhịn được muốn hỏi thăm. Tất cả bọn họ đều nhớ vị quỷ quân sư đó. Hạ Huyên nhấp một ngụm rượu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tiên rồi, trở lại trong lều. Hạ Huyên lấy thanh nguyễn kiếm sáng loáng từ trên giá vũ khí xuống. Ánh mắt thật sâu. Y mua kiếm dưới ánh đèn. Trong đầu tràn ngập hình bóng của người đó. Muốn gặp hắn, muốn đến kinh thành gặp hắn. Hạ Huyền hít một hơi thật sâu, thu kiếm rồi treo lên. Y có tham vọng muốn đạt được và hắn cũng có tham vọng của riêng mình. Chí hướng khác nhau nên chỉ có thể như vậy. Đành chúc người sớm đạt được điều mình muốn và hãy trân trọng bản thân mình. Thời gian trôi nhanh như nước, nháy mắt Hạ Huyên đã rời Bắc Kinh được 3 năm. 3 năm dường như trôi qua rất nhanh nhưng cũng có vẻ như chậm đến mức khó mà chịu đựng nổi. Thư nhà hết lá này đến lá khác thúc giục y trở về thành thân nhưng Hạ Huyên đều không trả lời. Y cũng chưa bao giờ rời khỏi biên giới. Ngày nọ, lại có thư tới. Tướng quân, tin khẩn. Hạ Huyên cầm túi nước, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ sát khí kiềm chế. Thư nhà à? Không, là thư khẩn từ kinh thành. Hạ Huyên nghiêm mặt, ném túi nước xuống, cầm lấy lá thư, mở ra, đồng tử chợt co lại. Lý Viễn cũng hơi lo lắng, hỏi, sao vậy tướng quân, quân sư xảy ra chuyện gì à? Nắm chặt lá thư rũ xuống trong tay, trong đầu Hạ Huyên nổ vang như sấm động. Bức thư rơi xuống, Lý Viễn vội vàng nhặt lên. Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ trên đó, hắn ta hoảng hốt hét to. Thánh thượng băng hà, cách chương.